Mãng Hoang Kỳ, chương 395, tổ chức sát thủ đệ nhất, gocchuyenaudio.com. Đại hạ trên đỉnh một ngọn núi lớn, có một tòa tháp mang dáng vẻ cổ xưa. Một tên tu sĩ mặc áo bào cho hóa thành một đạo ánh sáng đang nhanh chóng phi tới. Trước cửa vào tòa tháp có hai gã thủ vệ mặc áo giáp đen, cả hai gã đều vươn tay ra để cản đường. Một tên trong đó trầm giọng nói, đây là cấm địa không thể tiến vào. Ta vâng lệnh tộc trưởng, có tin tức trọng yếu cần thông báo cho lão tổ biết. Kẻ mặc áo bào cho cung kính đưa cuốn da thú lên. Một tên thủ vệ cầm lấy cuốn da thú rồi đi thẳng vào trong tòa tháp. Còn kẻ mặc áo bào cho kia thì yên lặng cung kính thối lui. Bên trong tầng thứ nhất của tòa tháp có một lão già cao gầy, đôi mắt dài hẹp đang khoanh chân yên lặng ngồi đó, đúng là Huyền Cơ lão tổ thiên tiên của Thiếu Viêm tộc. Lão tổ, gã thủ vệ sau khi tiến vào cung kính hành lễ, hai tay dâng lên cuốn da thú. Lão tổ Huyền Cơ mở mắt ra, vẫy tay một cái cuốn da thú kia liền bay vào trong lòng bàn tay của lão, đồng thời lạnh lùng ra lệnh. Xuống dưới, vâng, gã thủ vệ lại nhanh chóng rời khỏi tiếp tục yên lặng đứng ở cửa vào tòa tháp. Hắn đã đứng gác ở cửa tòa tháp này 10 vạn năm rồi. Từ khi được sinh ra tới nay, hơn nửa thời gian của hắn đều là bảo vệ tòa tháp này. Xôn xao, lão tổ Huyền Cơ mở cuốn da thú ra, lạnh nhạt xem tin tức trong đó. Hả, Huyền Cơ nhướng mày, tiểu tử Kỳ Ninh kia đã trở về. Không những hắn mà cả hai linh thú dưới trướng hắn đều đã đạt đến phản hư tiền kỳ. Không ai nghi ngờ việc Kỳ Ninh có thể bước vào cảnh giới phản hư. Dù sao năm đó trước lúc diễn ra đại hội tiên duyên, nguyên thần thứ hai của Kỳ Ninh tại cảnh giới nguyên thân viên mãn cũng đã giết được một gã tán tiên. Qua hơn 30 năm, Kỳ Ninh trở thành một tên địa tiên là việc quá đỗi bình thường. Thế nhưng hai linh thú kia cũng bước vào giai đoạn phản hư địa tiên thì lại là việc rất khác thường. Bởi vì ngộ tính của nhân tộc cao hơn nhiều so với yêu tộc, hai linh thú kia đều trở thành phản hư địa tiên, dù cho Bạch Thủy Trạch và Không Thanh Xà đều là thần thú, nhưng theo lý thì tốc độ tu luyện cũng không thể nhanh đến vậy. Yêu tộc tu luyện trời sinh vốn chậm nhanh như vậy, nhất định là có chút kỳ ngộ đặc biệt, xem ra trong hơn 30 năm biến mất này, chỉ sợ Kỳ Ninh đã có một phen kỳ ngộ. Con ngươi hẹp dài của lão tổ Huyền Cơ lấp lóe hàn quang. Chư vị, Huyền Cơ bỗng nhiên mở miệng hô. Thanh âm xuyên thấu hư không, đến một không gian khác. Chư vị, chư vị, chư vị, thanh âm của lão quanh quẩn trong không gian đó. Xoạt, chỉ thấy cách lão tổ Huyền Cơ không xa xuất hiện một cổng khói đen mù mịt, từ trong đó liên tiếp đi ra bốn bóng người, một thanh niên tuấn mỹ, một lão già khắc khổ, một hán tử tay nâng quả chuông lớn, và một lão già mắt nhắm chặt, đầu tóc bạc trắng, hình dáng tiểu tụy. Bốn người này sau khi đi tới, đều khoanh chân ngồi xuống. Huyền Cơ tìm ta có chuyện gì? Thanh niên tuấn mỹ lạnh nhạt nói, có chuyện lớn gì xảy ra mà gọi cả bốn người chúng ta ra. Hán tử nâng chuông trầm giọng nói, bạn đang đọc truyện tại chuôn phao. VN hai người kia cũng trầm mặc, bọn hắn đều là lão tổ thiên tiên, chính là trụ cột chính thức của Thiếu Viêm tộc. Bởi vì hiện nay toàn bộ thế giới đại hạ sóng ngầm mãnh liệt, nguy cơ bốn bề, những lão tổ thiên tiên như bọn hắn cũng không dám xem thường. Kể cả Huyền Cơ, tất cả năm tên lão tổ thiên tiên đều trấn giữ ở tòa thần tháp này. Chư vị lại nhìn xem, lão tổ Huyền Cơ vung tay lên, cuốn da thú kia liền lơ lửng giữa không trung. Bốn tên lão tổ, gocchuyenaudio.com, thiên tiên lần lượt nhìn, lão già tiểu tụy luôn nhắm chặt mắt kia cũng dùng tâm thức quét qua. Kỳ Ninh kia đã trở về. Nguyên một đám lão tổ thiên tiên đều nhíu mày lại. Bọn hắn đương nhiên biết rõ Kỳ Ninh, trước khi đại hội tiên duyên được tiến hành, bọn hắn còn cô biết điểm đặc biệt của đại hội lần đó. Thế nhưng sau khi đại hội tiên duyên kết thúc, thế giới đại hạ sóng ngầm mãnh liệt, thậm chí toàn bộ tam giới đều nổi lên mưa gió. Bọn hắn cũng hiểu, một trận hạo kiếp lớn dung chuyển tam giới muốn bắt đầu rồi. Bọn hắn xem ra, dung chuyển lớn cỡ này, cỡ như chân thần, đạo tổ còn có thể đơn giản vượt qua, còn những tiên tiên như bọn hắn chắc sẽ gặp nguy hiểm lớn. Một lần dung chuyển lớn kia, không phải đã chết mất một lượng lớn tiên tiên sao? Hiện nay tam giới dung chuyển, trong lần đại hội tiên duyên kia chỉ sợ sẽ cho ra đời cường giả tam giới trong tương lai. Lần đại hội đó có những hai người được đạo tổ thu làm đệ tử. Huyền Cơ trầm giọng nói, mà tên Kỳ Ninh này chính là đoạt hạng nhất đại hội tiên duyên, sau đó lại biến mất bí ẩn hơn 30 năm, cũng không có bái bất cứ một vị tiên ma nào trong phe Xích Minh đạo tổ làm sư phó. Cộng thêm hai linh thú của hắn cũng thành phản hư địa tiên, không nghi ngờ gì nữa. Này hơn 30 năm nay, Kỳ Ninh đúng là đã có kỳ ngộ lớn. Đúng, chỉ sợ đã bái nhập làm môn hạ cho thế lực lớn trong tam giới rồi. Bốn gã lão tổ kia đều gật gù đồng ý. Hắn chính là dương nhiệt của Úy Trì tộc, toàn bộ Úy Trì tộc đều bị Thiếu Viêm tộc chúng ta tiêu diệt, mẫu thân hắn tên gọi Úy Trì Tuyết, người thân Úy Trì Tuyết đều chết trong tay Thiếu Viêm tộc. Kỷ Ninh làm sao có thể không hận Thiếu Viêm tộc chúng ta? Lão Tổ Huyền Cơ nói, huống chi Thiếu Viêm tộc ta còn phái Tử Sĩ Tán Tiên đi ám sát hắn, thù hận này, sợ là không thể hóa giải rồi. Vốn cho rằng hắn sẽ bái làm môn hạ một vị chân tiên thiên thần nào đó dưới trướng Xích Minh Đạo Tổ, ai ngờ hắn lại không bái một ai cả. Huyền Cơ kích động nói, nếu là bái làm môn hạ của Kiếm Tiên Trường Thanh, vì nể mặt Kiếm Tiên Trường Thanh, chúng ta còn không dám động thủ. Nhưng bây giờ chúng ta không cần kiêng kỵ gì cả. Cho dù hắn bái một vị cường giả nào đó trong tam giới làm vi sư, nhưng không phải trong phe Xích Minh Đạo Tổ. Cơ bản không quản được chúng ta, cho nên ta cảm thấy rằng, nên mau chóng tiêu diệt hắn, thừa dịp hắn mới chỉ là phản hư địa tiên, nhanh chóng diệt trừ. Lão Tổ Huyền Cơ rất kiên quyết, có lý, đáng tiếc không biết sư phó của hắn là ai. Không cần biết sư phó là ai, chỉ cần không phải trong phe Xích Minh Đạo Tổ thì sợ cái gì. Nguyên một đám đại năng giả trong tam giới, giống như bá chủ chiếm lĩnh từng mảng khu vực. Môn hạ bọn hắn chém giết tranh đoạt là chuyện thường thấy. Đại năng giả cũng không nhúng tay vào, nếu ra tay sẽ bị nói là lấy lớn hiếp nhỏ. Đối với việc chém giết của đám tiểu bối bọn hắn, các đại năng giả đều rất bình thản. Mặc dù đồ đệ có chết cũng chỉ trách tài nghệ không bằng người mà thôi. Trong tam giới, các loại tranh đấu, chém giết thường xuyên xảy ra. Cho nên đối với đám Huyền Cơ mà nói, nếu như Kỷ Ninh bái sư trong phe Xích Minh Đạo Tổ còn khiến bọn họ đau đầu. Bởi vì lúc đó tất cả đều trong cùng một phe thế lực, sư phó Kỷ Ninh chỉ hơi dùng chút thủ đoạn cũng có thể đối phó bọn họ. Nhưng Kỷ Ninh không bái nhập dưới phe Xích Minh Đạo Tổ, dĩ nhiên khiến bọn Huyền Cơ cảm thấy nhẹ nhõm. Không phải sợ nhưng, gocchuyenaudio.com, để đạt được mục đích cẩn thận vẫn hơn, ta cảm thấy cần biết rõ ràng sư phó hắn là ai. Trong tam giới cũng có một vài tên điên đấy, đánh giết lên tận thiên đình còn có vài kẻ, phải tên điên có chút bao che khuyết điểm, nói không chừng sẽ vì đồ đệ mà trả thù chúng ta. Thanh niên Tuấn Mỹ mở miệng nói, cánh ngư nói có lý, lúc trước không nể mặt mũi Xích Minh Đạo Tổ mà dám mang Kỷ Ninh đi. Chỉ sợ sư phó Kỷ Ninh, thật sự là kẻ có lá gan lớn, lão Tổ Huyền Cơ nghe những người khác nói vậy, không khỏi cau mày nói. Sợ cái gì, thứ nhất trong tam giới thế lực khác dám đến địa bàn phe Xích Minh Đạo Tổ chúng ta chém giết cũng chỉ có một vài tên điên. Ta không tin có chuyện trùng hợp như vậy. Thứ hai, mặc dù thực sự có chuyện trùng hợp đó, nhưng hiện nay tam giới dung chuyển, bình thường nổi điên cũng được nhưng lúc này ai dám nổi điên làm loạn. Huyền Cơ nói có lý, nhưng theo ta thấy, chúng ta nên mời Huyết Vân Lầu ra tay. Lão già tiểu tụy luôn nhắm mắt mở miệng nói. Xung quanh lập tức yên tĩnh. Mời Huyết Vân Lầu, cái giá cũng không hề nhỏ đâu. Huyết Vân Lầu ra giá chỉ sợ sẽ rất cao. Lão Tổ Huyền Cơ gật đầu. Khô Mộc nói cũng đúng, nếu chư vị lo lắng về vị sư phó thần bí sau lưng Kỷ Ninh, vậy để cho Huyết Vân Lầu ra tay, người tiếp nhận nhiệm vụ của Huyết Vân Lầu cũng sẽ phát lời thề thiên đạo tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức ra ngoài. Sẽ không ai biết chúng ta mời Huyết Vân Lầu ra tay. Tiêu phí ít bảo vật mà diệt trừ được hậu hoạn, ta cảm thấy rất đáng giá. Tốt, ta đồng ý. Mời Huyết Vân Lầu cũng được, tiêu tốn thêm ít bảo vật xem như mua cái mạng của Kỷ Ninh đi. Cứ làm như thế, Huyền Cơ, việc này ngươi xử lý nhé. Huyền Cơ nhẹ nhàng gật đầu, lão đương nhiên sẽ không từ chối. Cùng ngày, lão âm thầm lặng lẽ rời khỏi tòa tháp này đi thẳng tới chỗ Huyết Vân Lầu. Ở sâu bên trong dãy núi lớn kéo dài mấy chục vạn dặm. Lão Tổ Huyền Cơ cầm lệnh bài, đi tới một hạp cốc, trong cốc sương mù vờn quanh, nhưng chỗ sâu bên trong lại có một tòa tháp truyền tống cao lớn. Mời, người của Huyết Vân Lầu đứng một bên, nhìn lão Tổ Huyền Cơ. Huyền Cơ bước thẳng một bước vào trong truyền tống trận, tiếp đó tòa tháp lóe sáng lên. Vèo, lão Tổ Huyền Cơ liền biến mất. Hả, lão Tổ Huyền Cơ đứng ở phía trên mây mù, bên trên mây mù này cũng giống như vậy kiến tạo một tòa đại trận truyền tống nguy nga. Huyền Cơ nhìn ra xa xa, liền thấy ở sâu bên trong đám mây mù màu đỏ cuộn trào vô tận kia ẩn ẩn hiện hiện một tòa lầu các. Kia chắc hẳn là Huyết Vân Lầu. Lão Tổ Huyền Cơ cảm thấy kinh hãi. Huyết Vân Lầu, một thế lực vô cùng thần bí, 30 năm trước đột nhiên xuất hiện, hơn nữa Huyết Vân Lầu này còn đem từng cái lệnh bài đưa cho một đám thế lực lớn trong thế giới đại hạ, chỉ có những thế lực cực lớn như An Thiền Bắc Sơn tộc, Thiếu Viêm tộc mới có tư cách nhận được lệnh bài. Còn những thế lực lớn cỡ như Hắc Bạch Học Cung trở xuống căn bản không biết đến sự tồn tại của Huyết Vân Lầu. Nhờ vào lệnh bài, trước hết có thể đi tới một số chỗ bí ẩn, sau đó truyền tống đến một thế giới khác. Huyết Vân Lầu ở trong một thế giới thần bí. Không ai biết được vị trí thực sự của Huyết Vân Lầu. chỉ cần đồng ý trả giá đầy đủ trong thế giới đại hạ trừ hạ hoàng gia, thì bất kể một tiên ma nào huyết vân lầu chúng ta cũng có thể giết. Cái này là huyết vân lầu mạnh miệng nói ra, mà chính xác thì huyết vân lầu cũng hoàn toàn có được thực lực vô cùng. Góc truyện audio.com, đáng sợ trong vòng 30 năm ngắn ngủi, đã có hơn 10 tên thiên tiên đã chết do bị huyết vân lầu ám sát. Huyết vân lầu, được những thế lực cực lớn này công nhận là tổ chức sát thủ đệ nhất đại hạ. Huyết vân lầu cũng bảo vệ tin tức khách hàng rất tốt, thậm chí còn phát ra lời thề thiên đạo tuyệt không tiết lộ bất kỳ tin tức nào ra ngoài. Xôn xao, lão tổ Huyền Cơ nhanh chóng được dẫn tới một hoa viên yên tĩnh, tuy rằng đã tới được đây nhưng Huyền Cơ cũng không biết rõ ràng đường đi tới như thế nào. Huyết vân lầu này đúng là một loại pháp bảo động phủ cường đại, không gian bên trong tán loạn, ta cũng không phân biệt rõ được bố cục chính thức. Trong hoa viên, một thiếu nữ áo bạc ngồi ở đối diện, lão tổ Huyền Cơ ngồi phía kia, trên bàn đá trước mặt bọn họ để một quyển trục, chính là nội dung khế ước. Giết Kỳ Ninh, thiếu nữ áo bạc nói khẽ, đây chính là kẻ đứng thứ nhất đại hội tiên duyên, biến mất hơn 30 năm, rất có thể được chân tiên thiên thần thu là đệ tử. Thậm chí cũng có một tia khả năng được đạo tổ thu nhận. Năm đó nguyên thần thứ hai có thể đánh bại tán tiên, chỉ sợ thực lực hiện nay cực cao, thậm chí có khả năng so sánh với tán tiên trăm vạn năm. Các người có tiếp nhận hay không? Lão tổ Huyền Cơ trầm giọng nói. Tiếp tất nhiên tiếp, thiếu nữ áo bạc lạnh nhạt cười nói, chỉ cần ngươi đồng ý trả giá đủ cao. Cách chương.